Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Võ Hồn Dị Biến. Ta xem chính ngươi vẫn là cẩn thận mà đi tu luyện đi. Như vậy thời gian gặp qua mau mau, nói không chắc mấy tháng thời gian hết thảy đều kết thúc. Thiên Tầm Tật quan tâm tới tiến độ, hiện nay đã sắp muốn hoàn công một nửa. Dù sao, đây chỉ là sơ thảo mà thôi. Khẳng định đến trải qua 5 tháng lễ rửa tội, vô số lần sửa chữa, mới có khả năng trở nên hoàn mỹ. Liễu Nhị Long không nói gì, cũng không có cùng Thiên Tầm Tật nói cái gì, liền chuẩn bị đi rồi. Ồ, chờ chút, ta chỗ này có một dạng đồ vật, hay là có thể tăng nhanh tốc độ của ngươi. Ngươi nghĩ không muốn, đang lúc này. Thiên Tầm Tật nhớ tới một chuyện, hắn gọi ở Liễu Nhị Long, này một tảng lớn bạn sinh tử tinh nguyên, Thiên Tầm Tật bắt được tay sau khi vẫn không có dùng qua. Vừa vặn, Liễu Nhị Long là hỏa thuộc tính, đưa cho nàng thử một chút xem phục dụng có cái gì biểu hiện cũng được. Liễu Nhị Long ngừng lại, trên mặt vẻ mặt cũng rất là quái lạ, nàng cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó cũng không có gì quan hệ đi. Cho mình đồ vật làm gì? Thiên Tầm Tật đem phong kín một bình nhỏ bạn sinh tử tinh nguyên lấy ra, phóng tới trên bàn, nói, đây là ta từ một mấy chục ngàn năm tử hỏa sư tử hồn thú trong động phủ lấy được. Có thể nâng lên hỏa thuộc tính võ hồn cường độ, cũng nhất định cấp độ trên có thể nâng lên hồn lực. Ngươi có muốn hay không cầm thử một chút xem? Liễu Nhị Long hiện nay đã là hồn đế. Này bạn sinh tử tinh nguyên, cũng không có thể đem nàng như thế nào. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là định dùng hắn đến bồi dưỡng học sinh. Dù sao đồ chơi này đối với Thiên Tầm Tật không có gì dùng là. Liễu Nhị Long nghi hoặc mà đem này một bình nhỏ cầm tới. Nhìn một chút, vừa bắt đầu, nàng xác thực rất cảnh giác. Nhưng tiếp xúc được này chất lỏng màu tím sau khi... Nàng cảm giác mình có thể là đem Thiên Tầm Tật hiểu lầm rồi. Nàng cảm giác được bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Ừ, cảm ơn. Liễu Nhị Long quay về Thiên Tầm Tật nói cảm tạ. Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt như cũ là như vậy địa sán lạn. Nói, một lần không muốn dùng nhiều lắm. Phân mấy lần dùng hiệu quả càng tốt hơn. Loại này một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Thiên Tầm Tật còn có 20 mấy bình. Cái này, coi như làm là ông chủ đối với công nhân viên phát phúc lợi đi. Liễu Nhị Long gật gật đầu, nhưng không biết có nghe được hay không. Liễu Nhị Long sau khi đi, hắn đột nhiên có chút không quá yên tâm. Xảy ra vấn đề mình có thể không thể phụ đạt được trách nhiệm này. Hắn cũng lấy ra một bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Phát hiện trừ mình ra cả người cảm giác đều sôi trào. Nhưng điểm ấy cường độ đối với Thiên Tầm Tật tới nói hoàn toàn không phải chuyện gì. Thiên Tầm Tật dễ dàng liền đem trấn áp. Hiệu quả kết thúc sau khi Thiên Tầm Tật phát hiện mình hồn lực. Thật giống tăng tiến một tí tẹo như thế. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Triệt để mà đối với cái này mất hứng thú. Cũng đúng. Hắn hiện tại đã 95 cấp. Nếu là tùy tùy tiện tiện liền thăng cấp trái lại có vẻ kỳ quái. Cũng không biết chính mình phải bao lâu mới có thể nâng lên cấp 1. Nói đến hồn lực nâng lên, Thiên Tầm Tật mới nhớ tới. Chính mình tới nơi này cái thế giới sau khi đều không có tốt như thế nào tốt tu luyện qua. Cả ngày đều ở làm những thứ đồ khác. Trước hắn cũng có nghĩ tới khỏe mạnh tu luyện. Nhưng thủy chung là không có cái kia bền lòng tiếp tục kiên trì. Thôi, hiện tại cũng không có việc gì. Đánh đánh quyền luyện một chút thân thể đi. Thiên Tầm Tật nhớ tới. Thật giống nếu là muốn chịu đựng hai cái võ hồn. Cần một bộ cường tráng thân thể. Mới có thể chịu đựng xung lượng. Này thật giống chính là cái kia Ngọc Tiểu Cương nói ra. Thiên Tầm Tật hiện nay không có thần linh che chở. Cho nên nói, thà rằng tin có, không thể tin không, võ kỹ thứ này, không phải là đấu kỹ, không có quá to lớn uy lực, cấp thấp hồn sư đúng là có thể dùng hắn tới đối phó kẻ địch. Nhưng đẳng cấp đi tới sau khi sẽ không cái gì dùng. Có điều, dùng để rèn luyện thân thể vẫn có vô cùng tốt hiệu quả. Trong nháy mắt, một buổi sáng thời gian đều qua rồi. Lúc xế chiều, Flander có chút bối rối địa tìm đến hắn. Lúc này Thiên Tầm Tật chính đang nhàn nhã địa uống trà chiều. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Flander này hoảng loạn dáng dấp, Thiên Tầm Tật hỏi. Flander vội vã mở miệng nói, hội trưởng, người có thể giúp một chút bận bịu sao? Nhị Long ra một điểm vấn đề. Flander trên mặt vẻ mặt có chút không đúng lắm. Thiên Tầm Tật cũng biết chuyện này có thể có chút không đúng lắm. Nếu không Flander cũng không cho tới gấp gáp như vậy. Vì vậy nói, mang ta đi nhìn. Flander mang theo Thiên Tầm Tật đi tới bọn họ Hoàng Kim Thiết Tam Giác ở lại bên. Trong quán rượu, Ngọc Tiểu Cương đã chờ ở cửa. Liễu Nhị Long trong phòng. Truyền ra Liễu Nhị Long rất là khó chịu tiếng kêu. Phảng phất nhận lấy cái gì dằn vặt như thế. Nhị Long không biết làm sao. Đột nhiên cả người nóng bỏng. Ta sờ sờ trán của nàng. Cảm giác đều sắp có thể dùng để nấu trứng gà. Hội trưởng, đây là chuyện ra sao? Flander cũng không phải y sư. Hắn căn bản không rõ ràng cái này giải quyết như thế nào. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết. Hắn chỉ là lý luận cường mà thôi. Vừa bắt đầu định đem Liễu Nhị Long ném vào bên trong bồn tắm. Nhưng lo lắng gây nên những vấn đề khác. Cho nên nói sẽ không có làm như vậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Liễu Nhị Long khó chịu xuống. Nghĩ đến Thiên Tầm Tật như thế nào đi nữa nói cũng là phong hào đấu la. Không thể làm gì khác hơn là để hắn tới xem một chút rồi. Ta đi nhìn, Thiên Tầm Tật lập tức phảng phất sẽ hiểu cái gì. Này không đúng vậy, chính mình ăn đều không có bao lớn vấn đề. Liễu Nhị Long một hồn đế, một lần thiếu dùng một điểm, phản ứng cũng không cho tới lớn như vậy đi. Thiên Tầm Tật đẩy cửa mà vào, thấy được một bị dàn vặt địa vô cùng thê thảm khách sạn gian phòng. Hắn lắc người một cái đi tới Liễu Nhị Long phía sau, trực tiếp đem đánh ngất. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật dựa theo chính mình quan sát nhiều như vậy địa công pháp sau khi lĩnh ngộ ra tới kinh nghiệm, để cho mình hồn lực theo cái kia quy trình đi trợ giúp Liễu Nhị Long. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đủ chết như vậy mã làm ngựa sống y rồi. Theo Thiên Tầm Tật bàng bạc hồn lực xâm nhập, Liễu Nhị Long nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Hồi lâu sau, nàng tỉnh lại. Liễu Nhị Long sau khi tỉnh lại, Thiên Tầm Tật cũng thuận thế thu công. Nói, ngươi không có gì chuyện chứ? Xem ra, trình độ nhất định bên trên. Hồn lực cùng đấu khí có tương tự chỗ a. Liễu Nhị Long rất là thật không tiện. Nói, thật sự là xin lỗi. Phiền phức sẽ lớn lên người. Ta không nên không nghe lời của ngươi. Ta một lần đem cái kia dùng hết rồi. Đang uống xuống thời điểm Liễu Nhị Long cũng có chút hối hận. Rồi, dù sao trên thân thể phản ứng là không làm được đồ giả. Tác phẩm dởm, thống ngủ cũng vui sướng. Được rồi, người vô sự cũng không sao quá đáng lo. Cho người hai cái bằng hữu cũng còn chờ ở bên ngoài. Ta đi trước, đúng rồi, người có cảm giác hay không mình xảy ra cái gì biến hóa? Nói thí dụ như, trong cơ thể có hay không thêm ra món đồ gì? Thiên Tầm Tật vốn là dự định trực tiếp đi, nhưng đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm đứa kia nuốt cái này thật giống nhiều hơn tử hòa. Thiên Tầm Tật vào lúc này muốn đi từ bản thân có thể là bởi vì có cốt linh lãnh hỏa nguyên nhân. Cho nên nói dẫn đến cái này bạn sinh tử tinh nguyên đối với mình ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng Liễu Nhị Long không có, bởi vậy cũng có chút phản ứng quá lớn, có điều, không biết nàng có hay không sinh thành tử hỏa cái gì. Thêm ra món đồ gì? Liễu Nhị Long không biết Thiên Tầm Tật là có ý gì. Nhưng vẫn là nội khí mình một chút sau nói. Không có gì đồ vật a. ta hồn lực đúng là tăng lên cấp 1 đạt đến 67 cấp. Còn có chính là, ta võ hồn cảm giác thật giống đã xảy ra một ít biến hóa. Biến sắc tía, hóa ra là hỏa long, hiện tại đã biến thành tử hỏa long, càng là nói đến phần sau. Liễu Nhị Long càng là khó có thể tin, nàng hỏa long vốn là Lam Điện Phách Vương Long dị biến mà tới. Làm sao hiện tại, lại dị biến rồi hả? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.